Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 841, nhận lầm nhưng sẽ không đổi sai. Chương 839, nhận lầm nhưng sẽ không đổi sai. Các ngươi nghe nói không? Lâm Tể Trần bị hình phạt đường mang đi. Ha ha ha, đáng đời, hắn cấu kết ma tu, không đem tông môn quy củ để vào mắt, ta xem sớm hắn khó chịu. Chưởng môn đồ để lại như thế nào? Gọi hắn còn cuồng không cuồng, hiện tại gặp báo ứng đi. Nói không chừng hắn thiện công đường chấp pháp vị trí đều sẽ bị lột xuống tới, ha ha ha, vạn thế mùa xuân đến. Lâm Tể Trần bị hình phạt đường mang đi tin tức rất nhanh liền trên tông môn hạ truyền đi xôn xao. Nội điện, Linh Kiếm Sơn. Đại điện hai bên, đứng đầy đệ tử nội điện. Ngoại trừ Thiên Kiếm Đại Trưởng Lão, cái khác 11 vị đại trưởng lão cũng đều ở đây. Thiên Kiếm trưởng lão đứng tại phía trước nhất, sắc mặt nghiêm túc, có loại không nói ra được uy nghiêm. Cái khác 11 vị đại trưởng lão sắc mặt khác nhau, trong đó Thiên Thanh đại trưởng lão cùng Thiên Nguyên đại trưởng lão thậm chí có chút nóng nảy. Thiên Nguyên đại trưởng lão càng là thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng nâng trán, tựa hồ rất khó bình tĩnh xuống dưới. Sở Thiên Hàn đứng tại một bên, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Tất cả đệ tử nội điện lúc này cũng là thần sắc không đồng nhất, có đồng tình, có tiếc hận, có phẫn nộ, cũng may mắn tai vui họa. Trong đó lấy Trần Uyên cao hứng nhất, miệng của hắn đều nhanh liệt đến miệng sau rễ, nằm mơ đều không nghĩ tới Lâm Tể Trần sẽ bày ra chuyện như vậy. Tháng trước Lâm Tể Trần tại thiện công điện trước mặt mọi người nhục nhã hắn còn công nhiên cho vạn thế thành viên làm khó dễ chuyện này, để Trần Uyên hận đến nghiến răng. Thế nhưng là hắn cũng không có cái gì biện pháp, đánh lại đánh không lại, tông môn địa vị lại không sánh bằng. Vốn cho rằng muốn ẩn nhẫn một trận chờ mình trưởng thành lại báo thù rửa hận. Chưa từng nghĩ, chính Lâm Tể Trần cắm cái ngã nhào, ha ha ha. Trần Uyên lúc này hận không thể mở sâm pan khiêu vũ chúc mừng. Tốt nhất là đem hắn khai trừ, đã ra tông môn, hoặc là dầu gì cũng đem hắn thiện công đường chấp sự cho cách chức mất. Ngẫm lại đều hưng phấn, a cạc cạc. Nhưng vào lúc này, hình phạt đường đệ tử đi đến. Khởi bẩm chư vị trưởng lão, Lâm sư đệ đưa đến. Để hắn tiến đến. Thiên Kiếm đại trưởng lão lên tiếng nói, rất nhanh, Lâm Tể Trần cất bước đi vào. Sau lưng còn đi theo một con cái đuôi nhỏ, Nam Cung Nguyệt. Lâm Tể Trần vừa tiến đến, liền trở thành tất cả mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Toàn trường ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Lâm Tể Trần lại mặt không đổi sắc. Ngẩng đầu mà bước, đi vào trong điện. Gặp qua Thiên Thanh sư phụ cùng chư vị đại trưởng lão, đệ tử Lâm Tể Trần phụng mệnh đến đây. Thiên Kiếm đại trưởng lão mắt sáng như đuốc, khóa chặt trên người Lâm Tể Trần, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lâm Tể Trần, ngươi cũng đã biết chúng ta vì sao triệu ngươi đến đây. Đệ tử đã biết. Lâm Tể Trần bình tĩnh trả lời. Vậy ngươi nhưng nhận tội. Đệ tử nhận tội. Lâm Tể Trần không chút do dự hồi đáp. Thiên Kiếm trưởng lão sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều, Thiên Thanh cùng Thiên Nguyên cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn sợ nhất Lâm Tể Trần chết cũng không nhận sai, lấy Thiên Kiếm trưởng lão tính bướng bỉnh cùng số không dễ dàng tha thứ, Lâm Tể Trần coi như không tốt thoát tội. Thiên Kiếm trưởng lão ngữ khí thả nhu hòa rất nhiều. Ngươi chịu nhận tội cũng không tệ, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Hy vọng ngươi biết đến sai lầm về sau, chặt chẽ tự xét lại, hối cải để làm người mới, ngươi có thể hay không làm được. Vốn cho rằng Lâm Tể Trần sẽ như vậy thừa nhận qua sai cam đoan sửa lại. Có thể ra hồ tất cả mọi người dự kiến chính là, Lâm Tể Trần cấp ra hoàn toàn khác biệt trả lời. Đệ tử cùng ma tu giao hữu, vi phạm tông môn quy củ, hoàn toàn chính xác có tội, nhưng đệ tử để tay lên ngực tự hỏi. Chỗ giao chi bạn cũng không phải là việc ác bất tận làm săn làm bậy người, Bách Lý Tàng Phong tuy là ma tu, nhưng nhân phẩm không tệ, cũng không phải là tà ác người, đệ tử cùng hắn giao thủ về sau, cùng chung chí hướng, trở thành hảo hữu, cũng không gì không thể. Cho nên, đệ tử cũng không cho rằng, có cần sửa lại địa phương. Lâm Tể Trần một phen, cả kinh ở đây các đệ tử đều ứa ra mồ hôi lạnh. Thiên Kiếm trưởng lão sắc mặt lập tức nghiêm túc, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Thiên Nguyên trưởng lão càng là xông lên một bàn tay đập vào Lâm Tể Trần phía sau lưng, muốn dùng cái này nhắc nhở hắn đừng nói lung tung. Tiểu tử thúi, nói hưu nói vượng cái gì đâu. Trái với tông môn quy củ chính là không đúng. Vội vàng xin lỗi. Thiên Thanh trưởng lão cũng là lập tức ra đánh lấy ha ha, giảng hòa nói, lão viên à, đồ nhi này của ta niên kỷ quá nhỏ không hiểu chuyện, không có gì lịch duyệt, ngươi đừng quá coi là thật, hắn sẽ xử chính. Gặp hai vị đại trưởng lão đều tại giữ gìn Lâm Tể Trần. Các đệ tử đều không ngừng hâm mộ. Lâm Tể Trần thật sự là tông môn cá nhân liên quan a, chẳng những có trưởng môn chỗ dựa, bây giờ còn có hai vị đại trưởng lão đứng hắn bên này, như thế vì hắn nói chuyện. Thiên Kiếm trưởng lão nhưng không có để ý tới bọn hắn, chỉ là nhìn chòng chọc vào Lâm Tể Trần, ánh mắt sắc bén như kiếm, phản phất có thể xuyên thủng lòng người. Hắn lạnh lùng mở miệng, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có biết sai, nhưng nguyện đổi sai. Lâm Tể Trần không có lùi bước, mà là ngẩng đầu nói, xin hỏi đại trưởng lão, như thế nào tính biết sai, như thế nào tính đổi sai? Biết sai. Chính là ngươi thừa nhận mình nhất thời mở heo manh tâm bị ma tu lừa bịp, ngay trước toàn tông trước mặt, thừa nhận sai lầm, làm ra kiểm điểm, mặt khác phạt ngươi một năm bổng lộc, cũng tạm thời cách đi thiện công đường chấp sự chi vị. Không có vấn đề, đệ tử nguyện ý. Đổi sai. Chính là ngươi cần tự tay giết chết Bách Lý Tàng Phong, lấy chứng minh quyết tâm của ngươi, cũng triệt để cùng ma tu phân rõ giới hạn. Thật xin lỗi, đệ tử làm không được. Lâm Tể Trần không có nửa điểm do dự, trực tiếp làm biểu thị cự tuyệt. Thiên Kiếm cũng nhịn không được nửa hỏa khí, gầm thét một tiếng, ngươi cũng đã biết hậu quả. Một tiếng gầm này. Lại để Lâm Tể Trần tại chỗ thổ huyết, thanh máu trực tiếp thanh không một nửa. Tiểu sư đệ. Nam Cung Nguyệt thấy thế vội vàng tiến lên, sau đó hướng Thiên Kiếm trưởng lão cầu tình, Thiên Kiếm gia gia, tiểu sư đệ chỉ là nhất thời nóng đầu, không phải cố ý, ngươi đừng nóng giận. Thiên Thanh thấy thế vội vàng đi lên khuyên can, lão viên có chuyện hảo hảo nói, có chuyện hảo hảo nói, đồ nhi ta không hiểu chuyện, niên kỷ còn nhỏ, ta sẽ khuyên hắn. Thiên Nguyên cũng dàn xếp, nói, đúng vậy a, lão viên, ngươi để cho ta đem hắn mang đến Linh Thú Sơn, ta hảo hảo giáo dục hắn. Cam đoan hắn sẽ sửa. Cái khác đại trưởng lão cũng ra mặt điều đình. Mặc dù bọn hắn cùng Lâm Tể Trần không quen, nhưng cũng đều biết Lâm Tể Trần là Lãnh Phi Yên đệ tử, mà lại là hiện tại kiếm tông có tiền đồ nhất đệ tử, bọn hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem thiên tài như thế cứ như vậy vẫn lạc đi. Đối mặt các vị trưởng lão thuyết phục, Thiên Kiếm trưởng lão lại không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, vẫn như cũ nhìn qua Lâm Tể Trần, lần nữa hỏi thăm, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi có biết sai? Lâm Tể Trần chống đỡ thân thể bị trọng thương, nôn một ngụm máu mạc, cắn răng nói, đệ tử biết sai. Vậy ngươi nhưng nguyện đổi sai? Lâm Tể Trần ánh mắt lại kiên định lạ thường, hắn chậm rãi lắc đầu, nói, thật xin lỗi, đệ tử làm không được. Thiên Kiếm trưởng lão cũng không còn cách nào kềm chế nội tâm lửa giận, quát, tốt. Đã như vậy, cũng đừng trách ta chấp hành tông pháp. Dứt lời, Thiên Kiếm trưởng lão hư không nhất chỉ một điểm, một đạo kinh khủng kiếm khí bỗng nhiên tại trong đại điện nổ lên. Các đệ tử cũng còn không có kịp phản ứng, Lâm Tể Trần cũng căn bản không kịp trốn tránh. Vào thời khắc ấy trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xong, lão tử bị Bách Lý Tàng Phong cái này khờ phê hại chết. Chương 842, Đại điện tranh luận. Chương 840, Đại điện tranh luận. Bành. Một bóng người kịp thời ngăn tại Lâm Tể Trần trước mặt, chính là Lâm Tể Trần cái thứ hai sư phụ, Thiên Thanh đại trưởng lão. Lão viên! Ngươi đây là làm gì? Thật chẳng lẽ muốn giết đồ nhi ta? Thiên Thanh mặt đen lên quát. Thiên Nguyên cũng là có chút điểm không thích, nói, lão viên, ngươi có chút quá mức, Lâm Tể Trần dù nói thế nào cũng là trưởng môn đồ đệ, ngươi coi như muốn giết hắn, cũng phải hỏi trưởng môn a. Thiên Kiếm trưởng lão lại im lặng nói, Lâm Tể Trần cùng ma tu lui tới, vi phạm tông pháp, trưởng môn không tại. Ta thay mặt quản lý tông môn, tự nhiên muốn nghiêm ngặt chấp hành, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, coi như hắn là trưởng môn thân truyền, chỉ cần vi phạm tông pháp, ta cũng muốn thanh lý môn hộ. Mắt thấy Thiên Kiếm trưởng lão tích thủy không tiếng dầu muối không dính, Thiên Thanh cùng Thiên Nguyên cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ, bọn hắn biết rõ người bạn cũ này tính tình, kia là nổi danh thiết diện vô tư. Sự tình khác còn dễ nói, chỉ cần dính đến ma tu vấn đề, ai cũng đừng nghĩ khuyên động đến hắn. Lúc trước Sở Thiên Hàng thuở thiếu thời rời núi lịch luyện, cũng là làm quen một ma tu bằng hữu. còn cùng đối phương nâng cốc ngôn hoang. Thiên kiếm trưởng lão biết sau giận không kềm được nổi trận lôi đình, đem Sở Thiên Hàn đánh cái gần chết không nói, còn buộc hắn đem tên kia ma tu xử lý. Về sau Sở Thiên Hàn còn tại tỉnh Tư Nhai nhốt nửa năm cấm đoán, cho dù là Lãnh Phi Yên lúc ấy ra mặt điều đình thuyết phục đều vô dụng. Ngay tại Thiên Thanh cùng Thiên Nguyên hai vị đại trưởng lão gấp đến độ không biết như thế nào cho phải thời điểm, Lâm Tể Trần run run rẩy rẩy vòng qua bọn hắn đi đến Thiên Kiếm trưởng lão trước mặt. Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt nhưng như cũ thanh tịnh như tẩy. Sáng tỏ bên trong mang theo kiên định. Đại trưởng lão, thế gian này, đen trắng tốt xấu vốn cũng không có một cái minh xác giới định, chính ma cũng là như thế, đệ tử muốn hỏi, chính đạo tông môn chẳng lẽ liền không có ác nhân à? Thiên kiếm trưởng lão nhất thời yên lặng. Lâm Tể Trần lại nói tiếp, đệ tử hỏi lại, ma đạo tông môn chẳng lẽ liền không có người tốt à? Kia là đương nhiên, chính đạo tông môn có lẽ có ác nhân, nhưng ma đạo là không thể nào có người tốt. Thiên kiếm chém đinh chặt sắt nói. Lâm Tể Trần lại ngay miệng phủ nhận, đại trưởng lão, ngươi sai. Ta có gì sai đâu? Thiên kiếm trưởng lão nhìn chằm chằm hỏi. Lâm Tể Trần không có bị hù sợ, mà là bình tĩnh trả lời, ngươi cảm thấy ma đạo không có người tốt, là ngươi không có đụng tới, thiên hạ này tốt hay xấu lại có thể nào bởi vì một cái đầu ngầm phân rõ đâu, có người gia nhập ma tu, có lẽ là có khó khăn khó nói, chúng ta không thể quơ đũa cả nắm, yêu còn có tốt có xấu, huống chi là người. Bách Lý Tàng Phong tuy là ma tu, nhưng đệ tử có thể kết luận, hắn bản tính không xấu, lúc trước tiểu sư tỷ bảo vệ Tây Vân Thành kinh lịch tuyệt vọng thú triều, là hắn kịp thời xuất thủ, giúp dân chúng trong thành ngăn cản thú triều tập kích, mới kéo tới chúng ta đệ tử đến đây trợ giúp. Thử hỏi đại trưởng lão, chẳng lẽ đây cũng là ác nhân à? Thiên kiếm trưởng lão trả lời không được. Gặp hắn nói không ra, Lâm Tể Trần tiếp tục nói, ta Lâm Tể Trần giao hữu. Nhưng cậu không thẹn với lương tâm, chưa từng nhìn đối phương thân phận địa vị, chỉ nhìn đối phương nhân phẩm đức hạnh, nếu là tiểu nhân, coi như thân phận của hắn lại cao hơn, đệ tử cũng khinh thường một chú ý, nếu là quân tử, liền xem như ven đường tên ăn mày, đệ tử cũng như thường có thể cùng hắn nâng cốc ngôn hoang, chính đạo lại như thế nào, ma đạo lại như thế nào, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Nếu là lòng người thật chỉ dựa vào chính ma đi luận tốt xấu, há không buồn cười. Lâm Tể Trần một phen, làm cho tất cả mọi người không khỏi động dung. Liền ngay cả một mực thờ ơ Sở Thiên Hàn cũng ngoài ý muốn mở to mắt, hơi kinh ngạc mắt nhìn Lâm Tể Trần, sau đó tự hồ nhớ tới cái gì tâm sự, trong mắt cô đơn chợt lóe lên. Thiên Thanh trưởng lão cùng Thiên Nguyên trưởng lão đều yên lặng gật đầu, kỳ thật bọn hắn cũng cho là như vậy, chỉ là thiên kiếm có khúc mắt, quá ngoan cố. Lâm Tể Trần lại lần nữa bình tĩnh nhìn hướng thiên kiếm trưởng lão, nói, đại trưởng lão. Tha thứ đệ tử nói thẳng. Ngươi hận, không phải ma tu, ngươi chỗ hận, chỉ là người kia thôi. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Thiên kiếm trưởng lão giống như nhớ tới cái kia bi thống ban đêm, cừu hận hỏa diễm bốc lên cháy bùng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng một giây sau hắn lại giống là dành thời gian khí lực, người cũng giống là già đi rất nhiều. Sưu. Một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Ngay sau đó Lâm Tể Trần trùng điệp bị đánh bay ra ngoài. Đám người sững sờ, không nghĩ tới xuất thủ người, là Sở Thiên Hàn. Sở Thiên Hàn giận dữ xuất thủ, ánh mắt bất thiện, lạnh lùng nhìn xem ngã xuống đất Lâm Tể Trần. Hung ác nói, ngươi dám đối sư phụ ta bất kính, ta không tha cho ngươi. Lâm Tể Trần từ dưới đất đứng dậy, lại ho một ngụm máu, chậm rãi nói, ta biết ta đối trưởng lão bất kính, nhưng ta giảng lại là lời nói thật. Ngã kính trọng thiên kiếm đại trưởng lão, càng không hy vọng hắn bị cừu hận che đậy hai mắt, người khác không dám nói, nhưng ta sẽ nói, dù là hôm nay chết ở chỗ này. Sai chính là sai, đúng, chính là đúng. Nói, Lâm Tể Trần liếc nhìn toàn trường, hỏi, các ngươi có ai nghe nói Bách Lý Tàng Phong làm qua cái gì chuyện ác à? Người đang ngồi không ai lên tiếng, cái khác ma tông đệ tử đều thường xuyên có làm ác tin tức tuôn ra tới. Thí dụ như Lệ Tinh Hồn, Tư Đồ Triệu những này đại đệ tử đều làm qua không ít nguy hại thương sinh, cực kỳ bi thảm sự tình. Nhưng là duy chỉ có Bách Lý Tàng Phong, chưa hề có hắn làm ác tin tức. Tương phản, có chút đệ tử còn nghe nói Bách Lý Tàng Phong làm qua không ít chuyện tốt, thí dụ như nghe đồn Bách Lý Tàng Phong từng tại một cái nhỏ ma tông trong tay, cứu sắp bị giết hơn ngàn bách tính. Còn có người nghe nói Bách Lý Tàng Phong đã từng bởi vì không quen nhìn một cái ma đạo cao thủ Sở Tác Sở Vi, cố ý tới cửa gây sự, sau đó đem đối phương xử lý. Bây giờ hồi tưởng lại, Bách Lý Tàng Phong giống như thật cùng cái khác ma tu khác biệt. Lâm Tể Trần ưỡn ngực, Trịch Địa Hữu Thanh nói, chúng ta Kiếm Tông là danh môn chính phái. Trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của mình, nhưng cũng không nên không phân tốt xấu không phải là đúng sai, Bách Lý Tàng Phong không chỉ là bằng hữu của ta, càng là Tây Vân Thành ân nhân cứu mạng, một thành bách tính dựa vào hắn xuất thủ mới dẹp an toàn, hắn có công không tội, chúng ta nếu là giết hắn, đó cùng làm sát kẻ vô tội ma đạo tặc nhân có gì khác nhau? Chẳng phải là lấy oán trả ơn? Lâm Tể Trần giống như là từng thanh đao đâm vào tất cả mọi người trong lòng, mọi người ở đây đều á khẩu không trả lời được. Thiên Kiếm trưởng lão biểu lộ nặng nề, trên mặt dần dần đỏ lên, không chỉ là sinh khí vẫn là ấy nấy. Một bên Sở Thiên Hàn cũng câm lặng, hắn tự hồ nhớ tới cái gì tâm sự, biểu lộ phức tạp, nhìn xem bên cạnh Thiên Kiếm trưởng lão, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn từ bỏ không nói nữa. Lâm Tể Trần thì tiếp tục nói ra, ta cũng có thể hướng lên trời thề, nếu như có một ngày Bách Lý Tàng Phong làm hại thương sinh, làm nhiều việc ác, đệ tử cam đoan sẽ đích thân diệt trừ hắn. Tuyệt không hai lời. Dứt lời, Lâm Tể Trần lần nữa đi đến Thiên Kiếm trước mặt trưởng lão, nói, Thiên Kiếm trưởng lão. Ngã kính trọng ngài, trước đó đối với ngài bất kính, là đệ tử sai, lại nói của ta xong, ngươi muốn động thủ, thì tới đi. Ngay sau đó, Lâm Tể Trần giang hai cánh tay, nhắm hai mắt, thản nhiên chịu chết. Thiên Kiếm trưởng lão cánh tay nâng lên, cuối cùng nhưng vẫn là buông xuống. Mà tại đại điện một bên khác bị giam lên Bách Lý Tàng Phong, xem hết toàn bộ quá trình, hắn cười, cười đến vô cùng vui vẻ. Chương 843, vậy cũng là trừng phạt. Chương 841, vậy cũng là trừng phạt. Các trưởng lão khác nói đúng, ngươi đến cùng là trưởng môn đệ tử, ta nếu là tự tiện xử trí, hoàn toàn chính xác không ổn. Liền chờ trưởng môn xuất quan mới quyết định đi. Thiên Kiếm trưởng lão cuối cùng làm ra quyết định, vẫn là thỏa hiệp. Hắn bị Lâm Tể Trần thuyết phục. Đương nhiên không có. Mấy trăm năm ân oán, đối ma tu căm hận, sớm đã thâm căn cố đế, há có thể bởi vì Lâm Tể Trần một phen liền dao động. Thiên Kiếm trưởng lão kỳ thật căn bản liền sẽ không giết chết Lâm Tể Trần, vừa mới đó bất quá là làm dáng một chút. Hắn biết các trưởng lão khác khẳng định sẽ ra tay ngăn trở, cho nên mới yên tâm xuất thủ. Nhưng nếu quả như thật muốn hắn đối Lâm Tể Trần hạ sát thủ, hắn khẳng định làm không được. Dù sao Lâm Tể Trần sư phụ là Lãnh Phi Yên, là trưởng môn thân truyền. Huống hồ, Thiên Kiếm trưởng lão kỳ thật cũng rất thưởng thức Lâm Tể Trần thiên tư. Hắn còn thường xuyên tại Sở Thiên Hàn cùng đệ tử khác trước mặt cầm Lâm Tể Trần đương kiểu mẫu trước mặt mọi người khen ngợi. Đốc xúc bọn hắn hướng Lâm Tể Trần học tập. Nhất là Lâm Tể Trần giúp Kiếm Tông cầm xuống Thăng Tiên Đại Hội khôi thủ lúc. Thiên Kiếm trưởng lão cũng không có bởi vì đệ tử của mình Sở Thiên Hàn thất bại mà sinh ra ghen tị tâm lý. Tương phản, là hắn cái thứ nhất đứng ra trắng trợn tán thưởng Lâm Tể Trần, còn thuyết phục Lãnh Phi Yên cho Lâm Tể Trần chức vị tăng lên. Tại Thiên Kiếm trưởng lão trong lòng, tông môn lợi ích vĩnh viễn lớn hơn hết thảy. Thiên Kiếm trưởng lão ngoại trừ đối ma tu căm thù đến tận xương tủy bên ngoài, lòng dạ kỳ thật rất rộng rãi. Hắn vừa rồi sở dĩ làm như vậy, chỉ là muốn dùng cái này chấn nhiếp các đệ tử, để bọn hắn lấy đó mà làm gương. Lâm Tể Trần tên yêu quái này tự nhiên cũng minh bạch. Cho nên mới to gan như vậy. Một mặt nhận lầm một mặt chống cự, dạng này đã cho Thiên Kiếm trưởng lão mặt mũi, lại tạo tông môn quy củ uy tín. Đây là hai người đều muốn nhìn đến. Đa tạ trưởng lão. Lâm Tể Trần đáp tạ nói, Thiên Nguyên trưởng lão lại đứng ra nghiêm mặt nói, hừ hừ, ngươi tạ sớm, sinh tử của ngươi đại quyền mặc dù không về chúng ta quản, nhưng ngươi mới đối đại trưởng lão bất kính đây là sự thật, cùng ngươi cùng ma tu giao hữu, cũng là chính ngươi nhận tội, cho nên ngươi yên nguyên chịu lấy phạt. Lâm Tể Trần biết Thiên Nguyên trưởng lão đang cố ý che chở mình, liền vội vàng không người nói, đệ tử cam nguyện bị phạt. Thiên Nguyên vẫy vẫy tay nói, trước phạt ngươi đi Tỉnh Tư Nhai diện bích 10 ngày. Tạm thời cách đi Thiện Công Đường chấp sự chi vị, cái khác, chờ trưởng môn sau khi xuất quan lại làm định đoạt. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Tể Trần một lời đáp ứng. Tốt, tất cả giải tán đi. Thiên Thanh trưởng lão vung tay áo, phân phát chúng đệ tử. Tất cả đệ tử nội điện đều lần lượt rời đi, bọn hắn đều không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ có Trần Uyên thời điểm ra đi một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ổ ngay. Cấu kết ma tu, liền cái này trừng phạt. Diện bích 10 ngày cũng coi như trừng phạt. Thật mẹ hắn quá không công bằng. Ta không phục. Trần Uyên trong lòng cố hữu mọi loại khó chịu. Nhưng cũng không dám ở nơi này cái thời điểm nhảy ra phản đối a, còn tốt trong lòng của hắn vẫn tồn tại một tia may mắn, trưởng lão nói, chờ trưởng môn xuất quan tái thẩm Lâm Tể Trần. Nghĩ đến trưởng môn như vậy chính trực, hẳn là sẽ không che chở Lâm Tể Trần a. Ân, nghĩ đến cái này, Trần Uyên lại trông mong chờ lấy xem kịch vui. Chờ trưởng môn xuất quan, nhìn ngươi nha có chết hay không. Theo Trần Uyên, Lâm Tể Trần lần này bày ra sự tình nhưng đại phát, kết giao ma tu. Ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Coi như thiên kiếm trưởng lão không giết hắn, trưởng môn cũng không có khả năng buông tha hắn. Việc này liên quan tông môn thanh danh, coi như không giết, kia ít nhất cũng là khai trừ tông tịch hay là biếm vị ngoại điện đệ tử thậm chí là tạp dịch đệ tử hạ trang. Nghĩ đến cái này Trần Uyên không hiểu hưng phấn lên. Chỉ cần Lâm Tể Trần bị giáng chức hoặc là bị khai trừ ra thiên diễn kiếm tông, về sau mình cũng không cần lo lắng Nam Cung sư tỷ cùng Lâm Tể Trần lui tới. Đến lúc đó mình gần nước ban công, còn... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở mình một lời nhiệt tình cảm động không được Nam Cung sư tỷ. Hắc hắc hắc. Chúng đệ tử giải tán về sau, Lâm Tể Trần nhưng không có vội vã rời đi. Mà là ráng chống đỡ lên vẻ tươi cười nói, trưởng lão. Kia Bách Lý Tàng Phong, các ngươi xử trí như thế nào? Gặp Lâm Tể Trần còn quan niệm mê muội xây xong bạn, Thiên Kiếm giận không chỗ phát tiết, trực tiếp phất tay áo rời đi. Sở Thiên Hàng ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Tể Trần một chút, sau đó cũng đi. Các trưởng lão khác cũng đều nhao nhao rời đi, Thiên Nguyên lôi kéo không muốn đi Nam Cung Nguyệt cũng chạy. Lưu lại Thiên Thanh trưởng lão đợi tại đại điện. Hắn thở dài, tức giận trừng mắt về phía Lâm Tể Trần. Ngươi tiểu tử thúi này, bằng hữu gì không thể giao. Nhất định phải cùng cái ma tu kết giao bằng hữu, làm hại ngươi thiên kiếm đại trưởng lão kém chút thanh lý môn hộ. Lâm Tể Trần chê cười nói, sư phụ, đệ tử không thẹn với lương tâm, Bách Lý Tàng Phong xác thực cứu được Tây Vân Thành một thành bách tính, giúp ta kiếm tông một đại ân, việc này là sự thật, bản thân hắn tuy là ma tu, lại chưa từng thương thiên hại lý, cũng là sự thật, chúng ta thiên diễn kiếm tông chính là danh môn chính tông, há có thể loạn giết người tốt. Thiên Thanh trưởng lão hừ lạnh một chút. Ngạo kiều nói, nếu là chúng ta không phải giết hắn không thể đâu. Lâm Tể Trần lại nhếch miệng cười một tiếng, nói, sư phụ sẽ không. Ngươi sao có thể khẳng định? Thiên Thanh nghi hoặc. Đầu tiên, các ngươi biết Bách Lý Tàng Phong làm người, cho nên mới không có động thủ, mà chỉ là đem hắn cầm tù. Tiếp theo, Bách Lý Tàng Phong nói cho cùng cũng là Thiên Ma Tông đại đệ tử, nếu là giết hắn, chắc chắn gây nên hai đại tông môn sinh tử đại chiến. Đến lúc đó khó tránh khỏi dẫn phát cái khác chính ma đại chiến, tác động đến vô tội, đến lúc đó thiên hạ rung chuyển, sinh linh đồ thán, đây cũng không phải là việc nhỏ, các đại trường lão sao lại bởi vì một cái nho nhỏ Bách Lý Tàng Phong làm ra bực này. Mất lý trí sự tình. Lâm Tể Trần phân tích đến đạo lý rõ ràng, câu câu đều nói tại bọn hắn ý tưởng bên trên. Thiên Thanh trưởng lão vừa tức vừa cười, một bàn tay đập vào trên lưng hắn, nói, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ. Tâm cơ lòng dạ ngược lại là rất có một bộ a, làm sao không đem những này tâm tư đặt ở luyện đan lên. Lâm Tể Trần hắc hắc cười làm lạnh nói, ta luyện đan cũng rất hao tâm tổn trí, thật, sư phụ. Tốt tốt, lão phu không muốn nghe ngươi nói mò, Bách Lý Tàng Phong mặc dù không phải tà ác hạng người, nhưng dù sao cũng là ma tu, tự tiện xông vào ta thiên diễn kiếm tông là sự thật, ngươi cùng hắn cùng đi tỉnh tư nhai bế quan, sau 10 ngày, mau để cho hắn xéo ngay cho ta. Thiên Thanh trưởng lão nói xong. Trực tiếp đi, đại điện chỉ còn Lâm Tể Trần một người. Lâm Tể Trần cười khổ lắc đầu, sau đó kéo lấy thất tha thất thểu bộ pháp, chuẩn bị đứng dậy tiến về tỉnh Tư Nhai. Lúc này, một bóng người cấp tốc chạy lên trước, một thanh nâng lên hắn. Lâm Tể Trần sững sờ, quay đầu nhìn một cái, phát hiện đúng là Bách Lý Tàng Phong cái này tể loại. Lâm huynh, ngươi quả nhiên là ta Bách Lý Tàng Phong hảo huynh đệ, đời này. Ta nhất định phải cùng ngươi kết bái, từ nay về sau, ngươi ta cởi mở. tình như thủ túc. Đồng sinh cộng tử. Bách Lý Tàng Phong đầy mặt tươi cười, một mặt chân thành, thậm chí trong ánh mắt còn có nước mắt đang đánh chuyển. Đinh. Bách Lý Tàng Phong đối ngươi độ thiện cảm thứ 20, trước mắt độ thiện cảm, 75 điểm, cởi mở, Lâm Tể Trần nghe được đạo này trò chơi thanh âm nhắc nhở, sững sờ tại nguyên chỗ. Bách Lý Tàng Phong coi là Lâm Tể Trần nhìn thấy mình quá vui mừng, tiếu dung càng thêm sáng lạng, hắc hắc cười ngây ngô. Ngay tại lúc hắn cười đến chính vui vẻ lúc, Lâm Tể Trần đột nhiên giơ lên nắm đấm, hướng hắn đập tới. Chương 844, bị giam tỉnh Tư Nhai. Chương 842, bị giam tỉnh Tư Nhai Bành. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Bách Lý Tạng Phong cái này nho nhã soái ca hét thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, ngã chó đớp cứt. Nương theo lấy còn có Lâm Tể Trần tiếng mắng. Ngươi đồ chó hoang. Ngươi cười ngươi ngựa đâu? Không phải là bởi vì ngươi, lão tử có thế thảm như vậy. Lâm Tể Trần nhìn thấy Bách Lý Tạng Phong trong nháy mắt, hỏa khí liền lên tới. Cũng bởi vì hắn, mình kém chút mệnh cũng bị mất. Hiện tại mặc dù mệnh bảo vệ, cần phải diện bích 10 ngày, mà lại thiện công đường chấp sự còn bị lột. Lâm Tể Trần có thế không khí a? Bách Lý Tàng Phong che mắt, vừa định xin lỗi. Lâm Tể Trần lại vọt lên, đem hắn cưỡi trên người, bắt đầu một trận đấm đá. Lão tử để ngươi lừa ta. Để ngươi lừa ta. Đánh không chết ngươi thằng ngu. A. A. Lâm huynh a đừng không muốn, Bách Lý Tàng Phong tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ, quanh quẩn tại trong đại điện, dư âm còn văng vẳng bên tai, thật lâu không dứt. Mấy phút sau, Lâm Tể Trần xong việc, đã nghiền, lúc này mới buông tha hắn. Đi, cùng lão tử đi tỉnh Tư Nhai. Lâm Tể Trần nói xong, sửa sang lại quần áo, thần thanh khí sảng đi ra đại điện. Bị bạo lực gia đình sau Bách Lý Tàng Phong cũng không dám phản kháng. Như cái ủy khuất tiểu tức phụ từ dưới đất bò dậy, sửa sang mình rách rưới quần áo sau. Thành thành thật thật cùng sau lưng Lâm Tể Trần, không dám lỗ mãng. Chỉ gặp Bách Lý Tàng Phong hiện tại, sớm đã không còn là cái kia nho nhã bộ dáng thư sinh. Quần áo tả tơi không nói, trên mặt càng là mặt mũi bầm dập, đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo cùng ổ gà tóc, bộ dáng không nói ra được buồn cười cùng đáng thương. Hai người một đường đi vào tỉnh Tư Nhai, trông coi đệ tử đem hai người bỏ vào. Tỉnh Tư Nhai ở vào vách núi khe suối phía trên, đối diện là một tràng thác nước, nơi này ngoại trừ một trương giường đá bàn đá. Không có vật khác. Tỉnh Tư Nhai trên vách núi đá, khắc lấy rất nhiều kiếm chiêu dấu vết lưu lại, chắc là bao năm qua đến nay ở đây diện bích người lưu lại. Lâm Tể Trần ngồi tại trên bàn đá, mặt không đổi sắc, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bách Lý Tàng Phong. Bách Lý Tàng Phong bị nhìn thấy hoảng sợ, yếu ớt nói ra, Lâm huynh, ngươi còn không có nguôi giận à? Ha ha, ngươi cứ nói đi. Lão tử vô duyên vô cớ bị ngươi hố một lần, làm hại ta hiện tại muốn tại bế quan này 10 ngày, ngay cả tông môn chức vị đều cho lột, ngươi nói ta bớt giận không? Lâm Tể Trần cười lạnh nói. Bách Lý Tàng Phong vỗ đùi. Dàn xếp nói, hại, trách ta, tiểu đệ hướng ngươi bồi cái không phải, kỳ thật ta cũng rất oan à. Ngươi oan cái rắm. Lâm Tể Trần hùng hùng hổ hổ. Bách Lý Tàng Phong ngồi vào Lâm Tể Trần đối diện, van nài bà thầm nghĩ, thật, ta vốn là nghĩ tại ngươi tông môn bên ngoài chờ ngươi tới, chúng ta lại không lưu truyền âm phù, ta không liên lạc được ngươi. Ta tại các ngươi kiếm tông bên ngoài chờ thật nhiều ngày đều không gặp ngươi bóng người, đành phải ra muốn tìm cái kiếm tông đệ tử hỏi một chút ngươi ở đâu, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải các ngươi kiếm tông Lý Mục vừa nhìn thấy là ta. Liền như là gặp ma. Lập tức liền xé phù triệu hoán giúp đỡ, ta muốn chạy, nhưng tiếp lấy các ngươi thiên kiếm trưởng lão liền đem ta bắt. Bách Lý Tàng Phong nói xong một mặt đắng chát, hắn dễ dàng mà hắn. Hắn cũng rất vô tội a. Đến tìm người lại bị xem như tặc tử, bị bắt lại sau còn bị đánh cho một trận, nhốt thật nhiều ngày. Lâm Tể Trần nghe xong là chuyện như vậy, cũng liền tha thứ hắn. Như thế hoàn toàn chính xác không trách hắn. Nếu là Bách Lý Tàng Phong thật sự là cố ý chạy tới tông môn, hắn đều muốn coi là tiểu tử này là không phải cố ý hố hắn. Được rồi, quá khứ liền đi qua. Ta bị hố, ngươi chịu ta dừng lại đánh, hòa nhau. Lâm Tể Trần hào phóng nói. Bách Lý Tàng Phong lại cảm thấy rất vui vẻ, ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đánh thật hay, Lâm Huynh không sinh ta khí liền tốt. Lâm Tể Trần vừa nghĩ tới muốn tại cái này địa phương cất chim cũng không có đợi 10 ngày, liền có chút im lặng, vốn còn muốn đi cực dạ thiên sơn tìm toái tinh thất diệu thạch. Đây coi là xuống, đã tới đã không kịp. Chỉ có thể để hình xăm bọn hắn đến lúc đó mình quá khứ. Có thể hay không tìm tới liền xem bọn hắn vận khí. Đúng rồi, ngươi cái tên này chạy tới kiếm tông tìm ta làm gì? Lâm Tể Trần nhớ tới vấn đề này. Đục Lỗ hỏi. Đương nhiên là mời ngươi tiến về Vũ Đô Sơn Mạch, ngươi quên chúng ta trước đó có ước định, đi tìm ngàn năm anh quả sao? Bách Lý Tàng Phong nói, ngươi đến Cụ Linh Đỉnh Phong rồi. Lâm Tể Trần hiếu kỳ nói. Bách Lý Tàng Phong ngẩng lên cổ, ngạo kiều cười một tiếng, nói, kia là đương nhiên, chỉ là Cụ Linh Cảnh có thể vây nhốt ta bao lâu? Một tháng trước bản công tử liền đã Cụ Linh Đỉnh Phong. Kia dáng vẻ tự tin. Nếu như không nhìn tới hắn ổ gà tạo hình cùng mắt gấu mèo, xác thực thật đẹp trai. Ồ! Vậy ngươi thu thập được thiên đạo tài liệu? Còn cần thu thập? Cái đồ chơi này ta tại tông môn đều là trực tiếp cầm. Bách Lý Tàng Phong khinh thường nói. Lâm Tể Trần trợn trắng mắt, đây chính là người chơi cùng NPC chênh lệch A, người chơi có trò chơi hệ thống quản chế, không có cách nào giống NPC như thế. Ỷ vào được sủng ái liền có thể áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Tài liệu của hắn đều cần mình đi tìm, không có cách, ai bảo hắn tạm thời chỉ là cái người chơi đâu. Ngươi thu thập đủ nhưng ta không có, chờ ta thu thập xong rồi nói sau. Lâm Tể Trần hào hứng mệt mệt về hắn. Ngươi còn kém tài liệu gì? Toái tinh thất diệu thạch. Dễ nói, ta cái này vừa vặn nhiều một phần. Bách Lý Tàng Phong nói xong. Xuất ra một khối đen nhánh sáng long lanh tảng đá, thoải mái liền đưa tới. Thiên tài địa bảo, toái tinh thất diệu thạch, cực dạ thiên sơn sản phẩm, thiên đạo cấp đột phá vật liệu một trong, xếp hạng thứ 1, 12. Thuộc tính, khí huyết 35000 điểm, pháp lực 35000, lực đạo 800, phòng ngự 800, tốc độ 800, ngẫu nhiên tiên thiên tư chất B1. Tác dụng, cụ linh cảnh tu sĩ đột phá nguyên anh cảnh lúc phụ tá vật này. Nhưng tăng lên trên diện rộng thuộc tính. Lâm Tể Trần sau khi thấy, phát hiện thật đúng là toái tinh thất diệu thạch, kinh ngạc nhìn Bách Lý Tàng Phong. Ngươi làm sao lại nhiều một phần? Bách Lý Tàng Phong cười một tiếng. Hồi đáp, ta chính là sợ ngươi không thu thập, cho nên đặc địa từ ta tông môn bảo khố lấy thêm một phần, tránh khỏi ngươi dày vò khốn khổ. Ngươi tông môn mặc kệ a? Quản cái gì, loại trừ ta sư phụ, ai dám quản ta? Bách Lý Tàng Phong đắc ý nói. Lâm Tể Trần khí cười, tiểu tử này thật đúng là thiên ma tông trên lòng bàn tay minh heo a, ngươi đưa ta. Cái này không thích hợp a. Lâm Tể Trần ngoài miệng nói cự tuyệt, tay lại thành thạo đã đem toái tinh thất diệu thạch cất trong túi. Đây coi là cái gì, coi như là ngươi đã cứu ta ân tình, ngươi chức vị bị lột còn bị giam lại, cái này coi như là bồi thường. Bách Lý Tàng Phong trả lời. Lâm Tể Trần trong mắt hơi híp. Không có hảo ý nói, ngươi vừa mới nói, vật liệu ngươi nhiều chuẩn bị một phần. Đúng vậy à. Kia cái khác năm dạng vật liệu ngươi cũng nhiều một phần rồi. Đúng à, thế nào? Không có gì, đều cho ta đi, ta kỳ thật một phần đều không thu thập đâu. Thật. Đương nhiên, chúng ta là anh em, ta sẽ lừa ngươi sao? Lâm Tể Trần nói chắc như đinh đóng cột. Nói hắn lại giả mù sa mưa nói. Ngươi nếu là không bỏ được coi như xong, ta sau khi rời khỏi đây mình đi tìm chính là. Bách Lý Tàng Phong ngốc bạch ngọt, tin là thật, lúc này đem tất cả vật liệu đều đem ra. Lâm Tể Trần lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bỏ vào trong túi, lúc này mới hài lòng cười một tiếng, bị giam cấm đoán tâm tình cũng tốt hơn phân nửa. Chương 845 Hắn tại diện bích không phải nghỉ phép. Chương 843, hắn tại diện bích không phải nghỉ phép, Lâm Huynh a, lần này thật phải cảm tạ ngươi thay ta xin tha, không phải ta đầu này mạng nhỏ, sợ là muốn bàn giao tại ngươi kiếm tông rồi. Bách Lý Tàng Phong cảm khái nói, dù là quá khứ đã lâu như vậy, hắn vẫn là quên không được Lâm Tể Trận ở trong đại điện vì hắn nói mỗi một câu nói. Chữ chữ phát ra từ phế phủ, làm hắn cảm động vạn phần. Hắn thề tuyệt sẽ không cô phụ Lâm Tể Trần đối với mình tín nhiệm, đây cũng là hắn lần thứ nhất cảm nhận được một người bạn chân thành. Bạn hữu tốt nhất. Lâm Tể Trần cười ha ha, tùy ý nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cùng Thiên Thanh sư phụ đối thoại ngươi cũng nghe thấy, coi như ta không có vì ngươi cầu tình, ngươi cũng không chết được, ngươi thế nhưng là Thiên Ma Tông thiếu chủ, đưa ngươi giết, chúng ta Kiếm Tông mặc dù không sợ, nhưng cũng sẽ gây không nhỏ phiền phức, sẽ còn dẫn phát chính ma hạo kiếp, tính thế nào cũng là thua thiệt. Bách Lý Tàng Phong lại xem thường, nói, không, ta tuy là Thiên Ma Tông thiếu chủ, nhưng Thiên Ma Tông dù sao rời xa Mộ Tiên Châu, coi như sư phụ ta muốn vì ta báo thù cũng không thực tế, mà lại các ngươi Kiếm Tông có lãnh trưởng môn tọa trấn. Vô địch thiên hạ, sẽ không có người dám đến phạm, trừ phi liên hợp bốn đại ma tông trưởng môn đồng loạt ra tay mới có thể. Ngươi nói như vậy, có phải hay không còn muốn đưa chút lễ vật gì cảm ơn ta? Lấy ra a đừng khách khí, ta có thể nhận được lên, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Lâm Tể Trần nói đùa đưa tay ngã vào Bách Lý Tàng Phong trước mặt, lại bị hắn ngạo kiều một bàn tay đẩy ra. Ngươi người này, làm sao câu câu không thể rời đi lễ vật? Không muốn như vậy dung tục, ân tình là có thể ghi ở trong lòng. Bách Lý Tàng Phong thật thà dạy bảo. Không, ta càng ưa thích ngươi bày ra hành động. Ta. Hai người ngồi tại cái này tỉnh tư nhai, nói chuyện phiếm tán gẫu địa, cười cười nói, hoặc là đấu đấu võ mồm da, cũng là trôi qua mười phần hài lòng. Ai, lúc này nếu là có cả bàn thức ăn ngon rượu ngon, vậy cũng tốt, chúng ta kề đầu gối mà nói, phẩm tử dùng bữa, há không đẹp quá thay. Bách Lý Tàng Phong cảm khái nói. Hắn vừa nói xong, dưới núi liền truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Tiểu sư đệ Lâm Tể Trần lập tức ném Bách Lý Tàng Phong, từ trên bàn đá chạy như một làn khói. Bách Lý Tàng Phong liếc mắt, chỉ có thể nhã rảnh nói, gia hỏa này vẫn là nặng như vậy sắc nhẹ bạn. Chỉ gặp Nam Cung Nguyệt mang theo một cái rổ đi tới. Nhìn thấy Lâm Tể Trần, nàng đầy mắt cao hứng. Tiểu sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi chẳng lẽ cũng phạm tội bị giam đến đây? Lâm Tể Trần nhìn xem tới Nam Cung Nguyệt, quan tâm hỏi. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, cười nói, ta không sao, là ta sợ ngươi tại cái này qua buồn khổ, liền làm chút rượu đồ ăn đưa tới cho ngươi, ngươi ăn chút đi. Quá tốt rồi. Lâm Tể Trần còn chưa lên tiếng, Bách Lý Tàng Phong ngược lại là trước tiên vỗ án gọi tốt, đứng dậy hào hứng hỏi, mang rượu tới sao? Nam Cung Nguyệt miệng nhỏ một quyết, khẽ nói, ngươi nói xong có làm được cái gì à? Cũng không phải làm cho ngươi. Muốn ăn? Không có cửa đâu. Bách Lý Tàng Phong tranh thủ thời gian hướng Lâm Tể Trần nói, Lâm huynh, ngươi sẽ không hẹp hòi như vậy sao? Lâm Tể Trần liếc mắt nhìn hắn, dễu dễu nói, sao có thể gọi hẹp hòi đâu, ta tiểu sư tỷ làm cho ta đồ ăn, vì sao phải cho ngươi ăn? Ta trong nhẫn chứa đồ còn lại mấy cái bánh bao, ngươi liền đem liền ăn đi, bao ăn no. Nói, Lâm Tể Trần thật sự hướng hắn ném đi mấy cái bánh bao. Bách Lý Tàng Phong bất đắc dĩ, đành phải bồi khuôn mặt tươi cười hướng Nam Cung Nguyệt nói, Nam Cung Tẩu Tử A, đừng như thế vô tình nha, ta nói thế nào cũng tại Tây Vân Thành đã giúp ngươi không phải. Bách Lý Tàng Phong xưng hô này để Nam Cung Nguyệt lập tức đỏ mặt, sẵn giọng, ngươi gọi bậy cái gì đâu. Bách Lý Tàng Phong lại cười hắc hắc nói, ta không có gọi sai A, các ngươi không phải một đôi sao. Ta cùng Lâm Huynh là hảo hữu chí giao, ngươi là đạo lữ của nàng người trong lòng, vậy dĩ nhiên chính là tẩu tử. Lâm Huynh thường thường ở trước mặt ta nhấc lên ngươi, nói ngươi ôn nhu hiền lành, là thượng thiên ban ân, còn nói mỗi ngày đều sẽ nghĩ ngươi, luôn luôn thỉnh thoảng đem ngươi treo ở bên miệng, ta đây không hô tẩu tử hô cái gì à. Không thể không nói, Bách Lý Tàng Phong công phu nịnh hót rất có một bộ. Hoàn toàn đem cầm Nam Cung Nguyệt tâm tư. Nếu là hắn khen Nam Cung Nguyệt làm sao xinh đẹp, vậy tuyệt đối vô dụng. Nhưng một cái Nam Cung Tẩu Tử, liền để Nam Cung Nguyệt đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Hừ, ngươi cũng không nói sai, lúc trước Tây Vân Thành ta xác thực thiếu ân tình của ngươi, vậy cái này bữa cơm đồ ăn. Ngươi chỉ có thể ăn một đĩa nhỏ. Nam Cung Nguyệt đem giỏ rau đưa cho Lâm Tể Trần, còn dặn dò, tiểu sư đệ, ngươi đừng cho hắn ăn nhiều, liền phân một đĩa nhỏ. Lâm Tể Trần cười gật đầu, tiếp nhận rổ, vừa định cùng Nam Cung Nguyệt nói điểm tư mật thoại. Hoặc là trốn xa một chút đến cái tình lữ hôn cái gì. Lại bị một đạo tiếng ho khan đánh vỡ yên tĩnh. Nguyên lai Nam Cung Nguyệt sau lưng, đi theo một cái Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ mặt không thay đổi đi tới, nhìn Lâm Tể Trần một chút, sau đó đối Nam Cung Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, đồ ăn đều đưa, cần phải trở về, gia gia ngươi để cho ta nhìn chằm chằm ngươi, hắn là tại diện bích, không phải tại nghỉ phép, đi, cùng ta trở về. Nha! Nam Cung Nguyệt bất đắc dĩ đáp ứng, sau đó cùng Lâm Tể Trần biểu thị về sau mỗi ngày đều sẽ tới đưa một lần đồ ăn, lúc này mới đi theo Nam Cung Vũ xuống núi. Lâm Tể Trần đem rổ mang theo trở về. Mở ra xem, hương phiêu bốn phía, so túy tiên lâu thức ăn đều mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Lộc cộc. Bách Lý Tàng Phong trực tiếp bất tranh khí nuốt lên nước bọt, tay lập tức đưa qua tới. Ba. Lâm Tể Trần một bàn tay đem nó phiến mở, nói, đây là ta tiểu sư tỷ làm cho ta, không có ngươi phần. Bách Lý Tàng Phong gấp, nói, Lâm huynh ngươi sao có thể dạng này, mới tẩu tử rõ ràng nói, ta có thể ăn một đĩa nhỏ. Kia là nàng. Hiện tại nàng không tại, thức ăn này ta làm chủ, đi một bên, ta muốn một người độc hưởng. Đừng a, cùng lắm thì về sau ta mời ngươi ăn 10 bữa ăn túy tiên lâu thịt rượu. Không có thèm. 20 đốn. Không cần. Kia 100 đốn. Được, thành giao, nhớ kỹ, thiếu ta 100 đốn cơm. Lâm Tể Trần cái này mới miễn cưỡng đồng ý Bách Lý Tàng Phong ăn chực. Bách Lý Tàng Phong đành phải đáp ứng. Cũng không biết vì sao luôn cảm giác mình giống như lại bị hố. Hai người ngồi trở lại trước bàn đá, trên bàn bày đầy ngon miệng món ngon, còn có hai bầu rượu ngon. Hai người một bên dùng bữa vừa uống rượu, tâm tình lên nhân sinh, được không khoái chăng? Một bữa cơm hai người lại ăn vào ban đêm, thịt rượu một điểm không có thừa, ăn đến so chó liếm qua đều muốn sạch sẽ. Ăn uống no đủ. Hai người cũng trò chuyện đủ rồi, liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà nhìn thấy chỉ có một cái giường thời điểm, hai người đều sửng sốt. Làm sao lại một cái giường a, này làm sao nghỉ ngơi a? Bách Lý Tàng Phong tựa hồ mười phần ngượng ngùng nói. Lâm Tể Trần im lặng lườm hắn một cái, nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Đương nhiên là ta giường ngủ, đó là của ta địa bàn. Nhưng ta lặc. Bách Lý Tàng Phong chỉ mình, trong mong nói, Lâm Tể Trần chỉ mặt đất. Nói, ngươi ngay tại trên mặt đất tùy tiện nằm xuống là được rồi, không được liền ngồi xuống đi. Bách Lý Tàng Phong hiển nhiên không muốn. Yếu ớt nói ra, ta nhìn cái giường này vẫn còn lớn, hẳn là có thể ngủ hai người, Lâm huynh, nếu không. Bành. Lời còn chưa nói hết, Bách Lý Tàng Phong liền bị Lâm Tể Trận một cước đạp bay ra ngoài. Chương 846, Bái Phỏng Nguyên Cực Pháp Tông. Chương 844, Bái Phỏng Nguyên Cực Pháp Tông. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.